Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 178, Di đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biếc điện thoại trên bàn trắng rung lên, một bàn tay có vết chai ở khớp đầu tiên của ngón trỏ đặt tách trà xuống bên cạnh điện thoại. Hơi nước bốc lên thành những vòng xoáy nhẹ nhàng. Cả phục vụ trà cho tôi nữa, thật tử tế làm sao. Bên ngoài ồn ào quá, có ổn không khi bỏ qua như vậy? Người đàn ông mặc áo khoác trắng hơi hạ rèm che cửa sổ xuống bằng ngón tay để nhìn ra ngoài. Cho trắng đang rơi, một bàn tay rắn chắc nhưng đầy nếp nhăn nắm lấy tách trà. Chắc là cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Không hiểu sao, con rắn đó vẫn cuộn tròn và không chịu di chuyển. Dù vậy, ông nên đi nếu không muốn gây nghi ngờ. Nếu đã biết vậy, thì kết thúc nhanh thôi nào. Ivan, vê vâng, người đàn ông được gọi là Ivan quay lại. Mặc dù cúi gập người trong chiếc áo khoác trắng, anh ta khá to lớn. Dưới mái tóc nâu rối bù, cặp kính của anh lóe sáng. Song dâu Heon SC, ông đã giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của chúng tôi, và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Tôi cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cậu. Đúng vậy, nên, để vinh danh ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với ông mục tiêu thật sự của chúng tôi. Chúng tôi, Prometheus và các tiên tri, luôn chờ đợi ngày tận thế. Chúng tôi đã thấy nó trong giấc mơ. Cảnh thế giới bị tro trắng bao phủ. Ivan quay người nhìn vào màn hình bao phủ một phía bức tường. Trên màn hình, một con cá voi lơ lửng trên thành phố. Đôi mắt của Ivan ánh lên vẻ ngây ngất khi dõi theo quỹ đạo của con cá voi. Giọng nói run rẩy của anh ta thì thầm. Cuối cùng thì thời khắc tận thế đã đến. Nói nhảm, như thể thời khắc đó thực sự đã đến. Song dâu Heon nuốt trọn cái nhếch môi khinh bỉ và gật đầu với nụ cười tử tế, giả vờ đồng tình. Ivan tiếp tục nói không ngừng. Lần tận thế cuối cùng không thể bị ngăn lại bởi sức mạnh thuần túy của những người thức tỉnh. Bởi vì chúng ta thiếu sức mạnh, ảo tưởng vĩ đại, móc lường chấm, vấn đề là ở quy trình chọn lọc bất công của hệ thống. Chúng ta cần phát triển khả năng tự giải phóng khỏi sự kiểm soát của hệ thống. Mặc cảm tự ti, anh ta nói điều này trước mặt một người được chọn bởi hệ thống. Nhưng song dâu Heon vẫn giả vờ tử tế, gật đầu đồng ý, đôi mắt tái nhợt của Ivan lấp lánh. Chúng tôi sẽ cứu nhân loại, khao khát tự biện minh, anh hùng đây rồi, nụ cười gượng ép bắt đầu khiến ông nhức nhối. Song dâu Heon xoa viền tách trà bằng đầu ngón tay, bàn tay học giả chai sạn trượt một túi trong suốt bên cạnh tách trà. Và chúng tôi, bên trong túi là một loại bột trắng. Cùng một phía, một nụ cười sâu hằn ở khóe miệng đầy nếp nhăn, bàn tay rắn chắc cầm lấy túi. Chẳng mấy chốc, bột hòa tan hoàn toàn trong tách trà ấm, không để lại dấu vết. Tất nhiên rồi, giáo sư, ông ta chẳng hề quan tâm đến những ảo tưởng của đám tâm thần này. Dù sao, ông cũng là một trong những người thức tỉnh thế hệ đầu tiên được chọn bởi hệ thống. Nhưng ông ta thực sự quan tâm đến các loại thuốc mà bọn họ cung cấp. Còn cá voi đang lơ lửng êm đềm trong không trung, phát ra một tiếng rống. Ivan quay ngoắt về phía màn hình, vẻ mặt kinh hãi, và phóng to hình ảnh bằng điều khiển từ xa. Một hình bóng đen đã xuất hiện trên con cá voi trắng. Trong tay hình bóng đó là một ngọn giáo khổng lồ. Hình bóng đen giơ cao ngọn giáo, song dâu Heon nhíu mày và uống cạn trà. Những mạch máu trên thái dương và sau cổ ông nổi lên trước khi nhanh chóng xẹp xuống. Ông ta thì thầm nhẹ nhàng. Vị anh hùng vĩ đại, luôn biết cách lên sàn vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách trà va vào bàn kêu lách cách khi bị đặt xuống một cách cầu thả. Chẳng mấy chốc, màn hình chuyển sang màu xanh dương sáng rực. Song dâu Heon nhắm mắt lại, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Cộp, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân bận rộn vang lên, những báo cáo và yêu cầu hỗ trợ liên tục đổ về qua tai nghe. Kể từ khi hố đen biến thành hố trắng, họ đã vất vả ổn định tình hình, và ngay khi mọi thứ bắt đầu lắng dịu, sự xuất hiện đột ngột của con cá voi khổng lồ đã đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Không, thực tế còn làm mọi thứ tệ hơn. Dung Bin ấn ngón tay vào thái dương và hỏi, vẫn chưa có phản hồi từ hội Samra à? Chưa, vẫn chưa có hồi âm. Tình hình hội Seoul thế nào? Hội trưởng Nam Ujin đang cố gắng hết sức, nhưng có vẻ họ đã chạm đến giới hạn số người có thể tiếp nhận. Anh có biết con đó đã phá hủy bao nhiêu tòa nhà chưa? Một giọng nói sắc lạnh cắt ngang dòng báo cáo, mái tóc vàng buộc cao thành đuôi ngựa vung qua lại. Đó là Hanabi, Khi Dung Bin gật đầu chào, cô ấy khéo léo lau máu dính trên thanh kiếm rapier. Dung Bin nhún vai, theo báo cáo, khoảng 20 tòa nhà tính đến giờ. Và con số vẫn đang tăng lên, thêm một tòa nữa, nó vừa đập tan một bảng quảng cáo ngoài trời, mà nó còn chiếu mặt tôi nữa chứ. Tôi sẽ thêm vào báo cáo thiệt hại, Lee Sa-young đang ở đâu, và cậu ta đang làm gì? Không rõ, tôi không có thông tin gì cả, thật không thể tin được. Nếu người đứng đầu không chịu xuất hiện, ít nhất người đứng thứ hai nên cố gắng hơn chứ. Đám thợ săn này đang mềm yếu đi rồi. Cô đang gặp khó khăn à? Honeybee im bặt. Sau đó, cô ngước lên bầu trời. Dung Bin cũng ngẩng đầu. Con phố họ đang đứng bị bao phủ trong bóng của con cá voi, khiến cho dù đang là ban ngày, trời vẫn tối sầm lại. Honeybee lẩm bẩm, cảm giác kỳ lạ thật. Gì kỳ lạ? Kể từ khi hố đen biến thành thứ này, tôi cứ có những suy nghĩ kỳ lạ. Chết tiệt, chỉ khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn thôi. Honeybee cắn chặt môi và đột nhiên trừng mắt nhìn Dung Bin. Đừng có mà chết đấy. Hả, đột nhiên nói gì vậy? Chỉ là nói thôi. Với lời đáp sắc bén đó, Honeybee đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Không lâu sau, cô đã chạy xa đến mức chỉ còn là một chấm vàng nhỏ xíu. Cô ấy thực sự đến đây chỉ để nói điều đó thôi sao? Dung Bin gãi cằm. Rồi lại ngước lên bầu trời, nhìn con cá voi đang lấp đầy bầu trời. Giá mà gì có ở đây? Dung Bin lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Anh không thể mong đợi sự giúp đỡ từ ai đó đã đi cứu Yunga ơ theo yêu cầu của anh. Thật vô lý, không thể chấp nhận được. Nhưng, anh không thể không nghĩ về anh ấy vào những lúc như thế này. Có lẽ, trong mỗi cơn khủng hoảng, anh sẽ luôn nghĩ đến anh ấy. Dung Bin đã sống cùng thời với anh. Hiểu rõ sự tử tế và sức mạnh của anh. Có lẽ đó là lý do tại sao anh cố gắng xóa đi những ý nghĩ đó. Anh đã chán ngán việc sống nhờ vào sự hy sinh của người khác. Và rồi, điều đó xảy ra. Bô, một tiếng giống khổng lồ vang vọng. Bóng tối phủ lên con phố rung lên dữ dội. Các luồng không khí chuyển động. Theo bản năng, Dung Bin ngước nhìn lên. Con cá voi, trước đó vẫn đang bơi lượn trên bầu trời, giờ đang quằn quại. Trông như thể nó đang đau đớn. Dung Bin vô thức thì thầm. Không thể nào. Một luồng sáng xanh bùng nổ từ cơ thể con cá voi. Ngay sau đó, một cơn bão dữ dội xoáy quanh con cá voi. Dung Bin che mặt bằng cánh tay, cố gắng đứng vững. Khi cơn bão, trộn lẫn với tro, cuối cùng lắng xuống, anh thận trọng ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cột sáng xanh rực rỡ đã xuyên qua cơ thể con cá voi. Nối liền bầu trời và mặt đất. À, trên không trung, bị đâm xuyên bởi cột sáng, con cá voi vỡ tung như pháo hoa, rơi thành những mảnh tro trắng. Như thể những hạt sáng xanh đang rơi xuống. Đó là một cảnh đẹp lộng lẫy, khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Chỉ có một người trên thế giới này có thể làm được điều đó. Dung Bin nuốt xuống những cảm xúc trào dâng. Ai đó thì thầm, gì đã trở lại, tên anh lan tỏa như một làn sóng. Cách chương.